Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, danh vọng, rút thăm tiếp tục trong tiến hành. Đối chiến Lâm Hiên mà nói lấy mẫu ngẫu nhiên người nào cũng không đáng kể. Dù sao cũng hắn nhất định phải thắng, còn lại đều không cần phải lo lắng chút gì. Lúc này bộ gia đối chiến Lâm Hiên kỳ vọng rất cao. Nếu như tiếp tục thắng được đi, nói không chính xác là có thể sát nhập hàng đầu. Chủ yếu nhất là bọn họ bộ gia quản lý tất cả trong đế quốc. Chỉ có Đằng Long đế quốc người dự thi sát nhập hàng đầu. Còn lại cũng không có đạt tới cái này loại bài danh. Trừ bộ gia bên ngoài, Thanh Đức Vân bọn họ đồng dạng là dành cho Lâm Hiên rất nhiều kỳ vọng. Hy vọng Lâm Hiên có thể tiến hơn một bước. Chỉ là Tử Dương Vân nụ cười liền tương đối xấu hổ. Ngồi ở bên người Tử Dương Hiên càng là không còn mặt mũi nào. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên sẽ mạnh như vậy. Ở một tuần trước, bọn họ còn đích thân cùng Lâm Hiên xin lỗi. Lâm Hiên tiếp thu bọn họ nói áy náy. Dù sao cũng hắn tùy ý. Bọn họ nghĩ như thế nào thì như thế đó. Ban đầu hắn sẽ không đem Tử Dương Hiên coi là chuyện đáng kể. Dù sao ai cũng sợ chết. Tử Dương Hiên có thể như vậy tuyển chọn hắn vẫn có thể hiểu được. Dù sao bọn họ là có thể chạy trốn. Cũng không phải cùng đường. Nếu như cùng đường lúc vứt bỏ Lâm Hiên chạy trốn nói. Đó thật đúng là không cách nào tha thứ. Tử Dương Hiên chạy trốn trước. Hay là cùng Lâm Hiên lên tiếng chào hỏi. Thiện ý nhắc nhở hắn một câu. Cho nên quan hệ ngược lại không sẽ đặc biệt xấu hổ. Bất quá vẫn là sẽ ở Lâm Hiên trong lòng lưu lại cũng không thế nào tốt ấn tượng. Đây là đối với hắn đầy đủ không tín nhiệm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vài phần tổn thất. Cái này tổn thất để cho Tử Dương Vân hận không thể một cái tát đem con trai mình cấp đánh chết. Bình thường cơ trí như vậy. Như thế đến lúc đó cũng không nhìn tình huống lựa chọn nữa thoát đi đây. Có đôi khi quả đoán cũng không là một chuyện tốt. Lâm Hiên chuyện này chính là. Không có gì bất ngờ xảy ra nói là có thể trở thành siêu cấp gia tộc đệ tử. Đến lúc đó lên như diều gặp gió. Trái lại hắn Tử Dương Hiên liền đấu bán kết còn không thể nào vào được. Truyền vào Đằng Long đế quốc trong lúc. Vạn bảo các cũng rất xấu hổ. Toàn bộ đế quốc che chở. Đều là do Lâm Hiên khởi động. Bọn họ thực sự là sách giày cũng không xứng. Cha, ta sai. Tử Dương Hiên thở dài. Hối hận phát điên. Nhận sai hữu dụng. Tử Dương Vân hừ lạnh một tiếng. Nội tâm bất mãn một chút cũng không có tiêu thất. Ngược lại duy trì liên tục đề thăng trong. Nhất là Lâm Hiên thu được rất tốt thành tích lúc. Hắn thật càng ngày càng phẫn nộ. Phẫn nộ con trai mình như vậy không còn dùng được. Nhất định chính là ném vạn bảo các khuôn mặt. Mấu chốt là tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Đằng Long đế quốc. Lâm Hiên sát nhập đấu bán kết. Đồng thời hướng 50 người đứng đầu phóng đi. Lần này huy hoàng là Đằng Long đế quốc trước đây chưa từng có. Vì đem tin tức truyền đi, Thanh Đức Vân còn bỏ không nhỏ đại giới. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Hôm nay toàn bộ Đằng Long đế quốc đều ở một mảnh mừng như điên cái đó. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người hiểu rõ. Cái này là có ý gì? Thành công tiến nhập đế quốc đại chiến đấu bán kết. Cái này là có ý gì đây? Chúng ta cũng không thể được tham gia sao? Đó là một tiểu gia tộc trong đệ tử. Ở sau khi nghe được tin tức này dò hỏi, truyền tới tin tức cũng không phải Lâm Hiên tên, chỉ là truyền đến có người sát nhập đế quốc đại chiến đấu bán kết tin tức. Dù sao đều là che giấu Lâm Hiên tên, để tránh khỏi xuất sai lầm, làm sao có thể tham gia? Nếu như các ngươi ở 30 tuổi trước, có thể trở thành linh đan kỳ cường giả, là có thể tham gia cái này đế quốc đại chiến. Chấp sự hướng về phía trước mắt đông đảo đệ tử nói ra. 30 tuổi trước trở thành linh đan kỳ cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Đông đảo đệ tử hiện lên vẻ kinh sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới yêu cầu sẽ cao như vậy. Mấu chốt là cái này chỉ là sát nhập đấu bán kết trong. Cũng đã đáng giá để cho cử quốc chúc mừng. Không có gì không có khả năng. Đây là trụ cột nhất tiền đề các ngươi muốn tham gia nói. Nhất định phải ở cái tuổi này bên trong đạt được. Chấp sự thật sâu thở dài. Không nghĩ tới Đằng Long đế quốc cũng sẽ có như vậy huy hoàng một ngày. Thanh Thành phủ bên trong, còn có Vạn Bảo các bên trong, cũng chờ đợi Lâm Hiên tin tức. Ở truyền đến lúc, tin tức giống như là hai cái hóa đan kỳ cường giả tương bính giống như. Đưa tới một trận bạo tạc, để cho bọn họ đều khiếp sợ. Trong đó Hạch Tâm Điện trong đông đảo đệ tử, đều là há hốc mồm, không nghĩ tới đồng kỳ người. Lâm Hiên đi xa như vậy, Lăng Thiên lắc đầu thở dài. Hắn hiện tại mới vừa ẩn đan kỳ tầng 4 tầng 5 tu vi. Lâm Hiên cũng đã đạt được linh đan kỳ. Lần này chênh lệch để cho hắn không có bất kỳ đuổi kịp và vượt qua chi tâm. Còn lại đồng dạng là như vậy. Trước đây còn thuộc về đối thủ. Hiện tại đừng nói đối thủ. Nhất định chính là nhìn lên cấp bậc. Chúng ta thật là mặc cảm a, vốn tưởng rằng còn có thể vượt lên trước hắn. Cái này nhất định chính là một giấc mộng. Đã từng đối với lựu đạn chiến đi theo thở dài. Trong ánh mắt nơi nào còn có nửa điểm chiến ý. Từng theo Lâm Hiên đánh qua đối thủ. Đều thổn thức không ngớt. Tuy nói không có báo ra tên. Nhưng bọn hắn hiểu rõ tiến nhập đấu bán kết tuyệt đối là Lâm Hiên. Trừ Lâm Hiên bên ngoài. Sẽ không có những người khác. Ở siêu cấp trong gia tộc. Chỉ là một trận thi tuyển. Ở trong đế quốc liền dẫn phát một trận biến động. Nếu như Lâm Hiên trở thành siêu cấp gia tộc đệ tử lúc, tất cả mới là lớn nhất cải biến. Ngoại giới biến hóa, Lâm Hiên hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại chỉ có trước mắt rút thăm. Thứ 13 số sao, Lâm Hiên lấy mẫu ngẫu nhiên cái càng đi lên thứ tự. Ý vị này chống lại là càng mạnh. Nhất là ở còn lại hơn 70 người trong. Tất nhiên là thực lực bất phàm. Bằng không chắc là sẽ không đợi cho hiện tại. Đấu vòng loại bởi có thể đoàn đội tham chiến. Cho nên từ độ tin cậy phương diện là ít hơn. Dù sao đơn đả độc đấu ít. Chính là điểm ấy Lâm Hiên mới có thể bị không ngừng nghi vấn. Tình huống bây giờ thì bất đồng. Hoàn toàn chứng thực Lâm Hiên thực lực. Cũng không muốn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Số 13 Ngân Tiêm. Người nhà họ Tô. Tu vi ở linh đan kỳ 4 tầng. Trọng điểm ở chỗ nàng đồng dạng là một ở linh hồn công kích phương diện. Có thật tốt tiêu chuẩn thiên tài. Trọng điểm hay là đang với người dự thi là một nữ tính. Phóng nhãn đông đảo người dự thi trong. Nữ tính số lượng thật là không ít. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ tính. Sẽ thủ hạ lưu tình. Đáng chết vẫn sẽ giết. Tuyệt đối không lưu tình. Khi hắn lên đài lúc. Quả nhiên một cái mỹ nữ tuyệt sắc từ dưới lôi đài đi tới. Chứng kiến Lâm Hiên lúc. Còn đối với hắn ném cái mị nhãn. Đồng thời Kiều Tích Tích nói ra. Ca ca, đợi lát nữa thỉnh thủ hạ lưu tình có được hay không? Muội muội sợ đau nhức, nàng thanh âm nũng nịu. Nghe có chút làm người ta nổi da gà, tất cả đứng lên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hợp với tuyệt mỹ khuôn mặt. Thoạt nhìn thật là có vài phần làm người ta che chở cảm giác. Nhưng Lâm Hiên nội tâm một mảnh gương sáng. Ngược lại nhãn thần càng ngày càng lạnh. Bởi vì, này Ngân Tiêm chủ công huyễn mị thuật. Hành vi cử chỉ trong. Đều tắt ra vài phần mị cốt. Giỏi một cái thiên sinh mị cốt. Tu luyện linh hồn chi lực là tuyệt hảo thể chất. Cũng không phải yêu hồ mới có thể có thiên sinh mị cốt. Nhân loại đồng dạng là có. Đau nhức nói. Người có thể tuyển chọn đầu hàng. Như vậy thì không biết đau nhức. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Cái này bộc lộ ra ngoài mị thuật đối với hắn không có chút nào tác dụng. Nghe thật đúng là không hiểu phong tính. Nhưng thật rơi vào trong đó. Chết lại sẽ là chính bản thân hắn. Convert by. King Killer. Hết chương.